Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 894, theo ở ta phía sau làm sao? Nghe vậy, Tiêu Nhiên nhưng là không nói gì, lật một cái liếc mắt, trực tiếp mở miệng đạo: Ta còn không có như vậy nhiều thời gian rảnh rỗi điều tra ngươi. Ta liền ngươi là ai cũng không biết, tội gì qua điều tra ngươi? Sở dĩ nhìn ra những này đến, bất quá là bởi vì ta là một tên đan thánh a. Ha, thằng nhóc con, nói dối cũng không nhìn một chút trường hợp. Ở trước mặt ta nói ngươi là đan thánh, vẫn là chính ngươi nhìn ra đến. Có thể nhìn ra trong cơ thể ta thương thế, chí ít cũng phải tứ phẩm trở lên cảnh giới đan thánh. Liền ngươi, còn nhỏ tuổi, ta xem liền đan thánh cũng không tính đi. Nếu như không mua mau mau cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Tóc hoa dâm lão giả ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân nhàn nhạt nói. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không giận. Một lần nữa đưa mắt rơi ở một bụi khác dược tài trên thân. Trong miệng cũng không ngừng. Tiếp tục mở miệng đạo. Nếu như ta xem không sai, người thọ nguyên sợ là đã tới phần cuối. Tối đa cũng liền 1-200 năm sống tốt. Nếu là 1-200 trong năm, người vẫn cứ vô pháp đột phá đến hiển thánh cảnh, liền muốn hóa thành một nắm đất vàng. Lúc trước người mạnh mẽ trùng kích hiển thánh cảnh giới, chỉ sợ sẽ là bởi vì biết mình thọ nguyên không nhiều duyên cớ chứ. Hơn nữa nếu như ta xem không tệ, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ tiêu hao quá nhiều, coi như muốn khôi phục, không có thời gian mấy chục năm điều dưỡng, cũng căn bản đừng nghĩ khôi phục lại đến đỉnh phong. Mà đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cũng không có thời gian qua chuẩn bị đột phá hiển thánh cảnh giới sự tình. Nếu như ta hiện tại đi, ngươi liền vĩnh viễn bị nhốt ở tử phủ cảnh giới, cũng lại đừng nghĩ đặt chân trong truyền thuyết hiển thánh. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên cầm trong tay đồ vật một lần nữa trả về chỗ cũ, tựa hồ là lười tiếp tục quan sát. Ánh mắt một lần nữa lại tóc hoa dâm lão giả trên mặt quét mắt một vòng, đứng lên liền dự định hướng về một vị trí khác đi đến. Tiêu Nhiên đã đứng lên, ông lão kia trên mặt nhưng là không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, thật giống như quan hệ cũng không nhìn thấy, quan hệ cũng làm như không nghe thấy. Nhưng Tiêu Nhiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương sóng pháp lực. Vậy hẳn là bởi vì tâm tình chập chờn lớn hơn, mới có thể tạo thành chứ. Bất quá nếu là đối phương thật không có chút nào vì là lay động, Tiêu Nhiên cũng không có ý định tiếp tục khuyên qua. Ngược lại toàn bộ Bạch Ngọc Thành gần 1 tỷ nhân khẩu, Tiêu Nhiên liền không tin mình không tìm được thích hợp. Chờ một chút. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật xoay người hướng về một bên đi, ông lão kia nhất thời không nhịn được, vội vàng đứng lên gọi nói. Ồ, đồng ý bán. Tiêu Nhiên quay đầu, cười cười, ta bán đại gia ngươi. Lão giả tâm lý cuồng mắng, trên mặt nhưng là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đạo. Có chuyện dễ thương lượng, ta nhìn ngươi hợp ý, chúng ta nhiều phiếm vài câu cũng không muộn a. Ngược lại thời gian còn sớm, nói vậy ngươi cũng không dám thời gian. Ha ha, đó còn là trước tiên nói chuyện cái này cây phổ la giá cả đi. 100 khối thượng phẩm linh thạch, có bán hay không? Tiêu Nhiên một lần nữa đi về tới, ngồi xổm trong đất trước sạp, đưa tay lấy ra cái này cây phổ la. Được, nếu nhìn ngươi hữu duyên, liền bán chào ngươi. Lão giả cắn răng nói. Ha ha, tiểu tử kia trước hết đa tạ. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu, thuận lợi đem phổ la thu nhập chính mình chữ vật giới. Đồng thời không quên lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận linh thạch, đột nhiên thấp giọng mở miệng đạo. Xin hỏi vị bằng hữu này họ gì tên gì? Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Tiêu Nhiên. Chấm ngoặc kép. Lão giả hơi giật mình, chợt trong nháy mắt phản ứng lại. Nguyên bản trên mặt nồng đậm vẻ đề phòng cũng từ từ tiêu tan. Nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn giờ khắc này nội tâm chấn động đến cùng có bao nhiêu sao lớn. Bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên nói này một phen đối với hắn thân thể phán đoán, tất cả đều chính xác cực kỳ. Hắn bởi vì trước kia nhận qua một lần cự đại thương thế, dẫn đến trong cơ thể sinh cơ trôi qua quá nhiều. Thọ nguyên so với bình thường võ giả muốn ngắn trên 2/3 còn không hết. Nói cách khác, dù cho hắn tu vi đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, trên thực tế thọ mệnh cũng là nhiều nhất hơn 500 tuổi thôi. Mà bây giờ, hắn đã chỉnh một chút 350 tuổi. Nói cách khác, hắn chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 100 năm sống tốt. Mấy năm trước, hắn may mắn đem thuộc tính ngũ hành cũng cho thu thập đủ. Đem trong cơ thể tử phủ cho triệt để hoàn thiện. Không lâu nữa, liền bắt đầu thử nghiệm đột phá hiển thánh cảnh giới. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Trong cơ thể hắn tạo thành tử phủ thuộc tính ngũ hành quá mức mỏng manh. Cho tới căn bản không có chống đỡ đến hắn thuận lợi câu thông thiên địa. Hoàn thành trong cơ thể tử phủ thuế biến. Chớ nói chi là đột phá hiển thánh cảnh giới bình cảnh. Cuối cùng đột phá cuối cùng đều là thất bại. Hắn cảnh giới cũng trực tiếp từ tử phủ cảnh đỉnh phong. Rơi xuống ở tử phủ cảnh hậu kỳ viên mãn khoảng chừng trình độ. Rồi sau đó bởi vì một lần ra ngoài đồ vật, đụng với vẫn tử phủ cảnh đỉnh phong yêu thú. Hắn suýt chút nữa liền bị yêu thú kia giết chết. Tuy nhiên cuối cùng tiêu tốn to lớn đại giới đem yêu thú giết chết. Bảo vệ chính mình một cái mạng. Nhưng bởi vì quá đáng tiêu hao trong cơ thể pháp lực. Dẫn đến tử phủ lại một lần nữa sụp đổ. Liền ngay cả trong cơ thể sinh cơ. Cũng bị đại lượng tiêu hao. Mới thương tổn thêm vết thương cũ. Triệt để bạo phát xuống. Bây giờ hắn chỉ có một thân đáng sợ pháp lực. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không có thể động thủ. Coi như động thủ. Cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến tử phủ cảnh trung kỳ thực lực. Một khi vượt qua cái trình độ này. Trong cơ thể thương thế lập tức liền muốn tái phát. Chỉ là trên thân tiền tài đã bị tiêu hao gần như. Coi như muốn tìm luyện đan sư giúp mình luyện chế khôi phục đan dược tiền đều không có. Càng khỏi nói còn muốn đi chuẩn bị dược tài loại hình đồ, vật. Cuối cùng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lưu lạc đến đầu đường. Dự định trước tiên bày sạp. Đem trên người mình còn có một chút tài liệu cho bán đi. Tập hợp một ít tiền. Lại nghĩ cách tìm người, tìm quan hệ, giúp mình luyện chế một đường khôi phục sinh cơ đan dược. Bằng không hắn đời này liền phế bỏ. Làm sao hắn ở đây đã ngốc gần nửa tháng. Bán đi đồ, vật cương quyết không có bao nhiêu. Thu nhập linh thạch càng là liền một vạn tệ thượng phẩm linh thạch đều không có. Vốn là hắn đều ở sầu bời vì sao vậy làm. Nhưng hiện ở đột nhiên bốc lên tới một người nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi khoảng chừng tuổi. Trẻ tiểu hòa tử, một cái nói ra thân thể mình tình huống. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Hơn nữa quan trọng nhất là, tên tiểu tử này lại là Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, đây chính là đoạn thời gian gần đây Bạch Ngọc Thành bên trong vang tương xứng tên A. Hơn 20 tuổi tam phẩm đan thánh, đan tháp khách khanh trưởng lão. Đồng thời còn là bây giờ ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng khá có nổi danh tinh thần các thực tế người. Trưởng khống, cọc cọc kiện kiện, bất kể là người nào, đều đủ để đồng dạng người bình thường ngước nhìn cả đời. Tuy nhiên đã từng hắn muốn tìm một cái đan thánh giúp mình. Nhưng trong cơ thể mình thương thế làm sao? Chính hắn quá rõ ràng. Vậy căn bản không phải người bình thường có thể giải quyết. Coi như có thể giải quyết, cũng không người nào nguyện ý tiêu hao cự đại tâm lực tới cứu hắn. Nhưng hiện ở đụng với Tiêu Nhiên theo tự mình nói chút. Chẳng lẽ là muốn cứu mình? Trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn là trần chờ đạo. Người chính là tinh thần các chủ Tiêu Nhiên. Không sai. Tiêu Nhiên gật gù. Trên mặt từ từ hiện lên một vệt ý cười tới. Ta xem hai chúng ta rất hữu duyên. Không bằng theo ở ta phía sau làm sao? Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt không giảm. Mở miệng cười khẽ nói, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 895, thu phục tử phủ cảnh cao thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.